Chiến thần cuồng phong, chương 941, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 941 thì ra chìa khóa để mở ra ngôi mộ này chính là ngọc tỷ trong tay anh. Cố ý trồng hoa hoa không nở, vô ý trồng liễu, liễu lại xanh. Nếu như lúc đầu, mặc kệ tính mạng của tất cả mọi người trong trên đất nước, tùy tiện giao cục khoai nóng hổi này cho tứ hoàng tử, e rằng hôm nay cũng sẽ không mở được cơ quan trong kho báu này. Tần Vũ Phong thật sự không ngờ rằng mình giấu đi ngọc tỷ truyền ngôi, chẳng qua là muốn một ngày nào đó giao ngọc tỷ truyền ngôi này tới tay người nên nhận. Nhưng bây giờ, mặc dù ngọc tỷ truyền ngôi chưa được trả, nhưng nó đã giúp anh vào hôm nay, mở thành công cơ quan trong tòa kho báu. Trong lòng Tần Vũ Phong vui mừng khôn xiết, yên lặng chờ một số cánh cửa bí mật khác trong tòa kho báu mở ra, hoặc là cơ quan mở ra, xuất hiện báu vật thiên địa, xuất hiện linh đan diệu dược. Một phút trôi qua, hai phút trôi qua. Tuy rằng hiện tại Tân Vũ Phong không có thứ để tính thời gian. Tuy nhiên, thử ước tính một chút cũng đã qua một thời gian không ngắn rồi. Không có chuyện gì xảy ra, không có báu vật thiên địa, không có linh đan diệu dược. Có một câu nói xưa rằng hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều. Đây là trạng thái hiện tại của Tân Vũ Phong, không có gì ở phía trước mắt anh cả. Phải biết rằng, hiện tại Tân Vũ Phong đã đặt hết hy vọng vào cái này cơ quan trước mặt. Anh cho rằng chỉ cần cơ quan này được mở ra, cơ quan cất giấu báu vật thiên địa, linh đan diệu dược sẽ được mở red, khi đó, anh có thể sử dụng sự trợ giúp của những thứ này để phục hồi sức lực và chữa lành cơ thể bị tổn thương nghiêm trọng của anh. Thế nhưng, Tần Vũ Phong nghiến răng, cảm giác bực bội xen lẫn thất vọng quét qua. Nói một cách logic, trong tòa kho báu này nên có báu vật thiên địa, linh đan diệu dược. Khi anh đi vào thất thập nhị trại lúc trước đây, đã thấy rất nhiều báu vật thiên địa trên đường đi, nhưng chúng đều được tạo ra trong lăng mộ lúc sau đó. Nó hầu như không liên quan gì đến những báu vật mà Đại Kiền cất giữ. Tuy nhiên, cho dù Tân Vũ Phong có tìm kiếm như thế nào, cũng không thấy một chút dấu vết. Tân Vũ Phong lúc này đã vô cùng bực bội, tức giận đập bàn, binh khí, tranh vẽ kiếm thì có tác dụng gì với mình chứ? Hiện tại mình chỉ là một kẻ vô dụng, cái gì cũng không lấy được, ba chữ cuối cùng, bởi vì Tân Vũ Phong lúc này đang chấn động, đều bị anh nuốt trở lại trong bụng, không nói ra được. Không, có thể lấy được. Và bây giờ, những đồ hình kiếm pháp dường như đã trở nên sống động. Kiếm, đương nhiên là không thể sống được, cho dù những thanh kiếm đó xuất hiện bên ngoài hình vẽ Tân Vũ Phong cũng không thể mang đi. Điều thực sự khiến Tân Vũ Phong cảm thấy bản đồ còn sống là thứ mà Tân Vũ Phong có thể lấy đi. Trên mỗi bức tranh kiếm đều có một kiếm ý hoàn toàn khác nhau. Và những kiếm ý đó cũng tương ứng với thần thông bình thường, bổ sung tương trợ với kiếm ý mà hình thành. Kỳ diệu tới mức tuyệt vời. Hóa ra, đây là bảo vật thực sự trong tòa kho báu này. Binh khí thì đã là gì chứ? Hiểu được kiếm ý thực sự, vung cành cây cũng thành kiếm. Những thanh kiếm này là báu vật thực sự trong tòa kho báu này. Cách chương.